Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, chuẩn bị hậu sự a. Ngọc Kiến đặt con ngươi phát sáng lên. Hắn nghĩ ngồi thẳng lên. Thế nhưng là Ngọc Thanh lạc lắc đầu, không đồng ý hắn đứng lên. Hắn đành phải im lặng nằm xuống lại, chỉ là nhìn chằm chằm Nam Nam đôi tròng mắt kia, lại sáng lạ thường. Nam, Nam Nam, tới cho ta xem thấy được hay không? Nam Nam nhếch môi, rất nhanh ngồi xổm ở mép giường một bên, nắm lên cái kia chỉ bị Ngọc Bảo Nhi nhẹ nhàng nắm phẳng phất chỉ còn lại có da bọc xương tay, dán vào bản thân gương mặt bên trên. Ngươi xem đi, nếu là không đủ mà nói, còn có thể sờ một chút hai lần. Thanh âm hắn trong vắt, bỗng nhiên tiến đụng vào Ngọc Kiến Đạt trong lỗ tai, để cho hắn cả trái tim đều xốp giòn. Lòng bàn tay dưới khuôn mặt nhỏ bóng loáng ấm non, cơ hồ có thể bóp ra nước. Ân, đó là cái có phúc hài tử, về sau cũng nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi bình an. Nghe Bảo Nhi nói hoàng thượng rất ưa thích hắn, Thiên Vũ quốc hoàng đế lại 10 điểm yêu thương hắn, như thế cũng không cần để cho hắn làm sao lo lắng. Chỉ là đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có chiếu cố qua hắn, không bồi qua hắn một ngày. Hiện tại liên tưởng muốn ngậm kẹo đùa cháu đều không làm được. Nhìn chằm chằm Nam Nam nhìn một lúc lâu, Ngọc Kiến Đạt mới có hơi không muốn thu tay lại. Lặng yên lặng yên, hắn đem bàn tay vào dưới cái gối, cố hết sức bên trong lấy ra một khối ngọc đến, nhét vào Nam Nam trong lòng bàn tay. Ông ngoại không cùng ngươi chung đụng, cũng không biết ngươi thích gì, càng thêm không có đưa qua ngươi lễ vật gì. Vật này, cái này không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Ngọc Kiến Đạt nói chuyện có chút nhanh, tựa hồ muốn thừa cơ hội này hảo hảo đem muốn nói duy nhất một lần nói xong. Liền sắc mặt đều đỏ bừng lên. Ngọc Thanh lạc vội vàng chải vuốt hắn sau đầu huyệt đạo, một lần đè ép. Ngọc Kiến Đạt cảm giác được dễ chịu một chút, mới cười đối với Nam Nam tiếp tục nói, khối ngọc này là ngươi ngoại tổ mẫu năm đó của hồi môn tới, nàng đi về sau ta liền giữ ở bên người làm cái tưởng niệm, hiện tại đưa cho ngươi. Nam Nam sững sờ trong mắt nhìn thoáng qua trong tay khối kia bị vuốt ve bóng loáng êm dịu ngọc, lần thứ nhất hắn tại thu đến lễ vật lúc không có muốn bán thành tiền suy nghĩ. Ta sẽ hảo hảo thu, về sau liền truyền cho nhi tử ta, xem như ta truyền ra chi bảo. Ngọc Kiến Đạt kinh hãi, ngay sau đó cố hết sức khoát tay áo, đó là cái đồ chơi nhỏ, sao có thể làm truyền ra chi bảo. Ngươi là hoàng gia tử tôn, truyền gia chi bảo nên từ cha ngươi lưu cho ngươi. Dạ Tu Độc tiến lên sờ lên Nam Nam đầu, trầm giọng nói, không có chuyện gì, hắn quyết định liền tốt. Ngọc Kiến Đạt sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chạy tới bên giường Dạ Tu Độc. Vương gia, hạ quan thân thể khó chịu, không thể đứng lên lễ ra mắt. Ngọc đại nhân nói chỗ nào lời nói, ngài là Thanh Nhi cha. Là Nam Nam ngoại tổ phụ, đó chính là nhạc phụ ta đại nhân, nào có nhạc phụ cho tiểu tế kiến lễ đạo lý. Ngọc Kiến Đạt trên mặt có nụ cười, nhìn Dạ Tu Độc cũng càng ngày càng thuận mắt đi lên. Thanh lạc ánh mắt thật sự không sai, vương gia như vậy khí độ nhân phẩm, đem nàng giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, đối với nàng mụ mụ cũng có thể thông báo. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Thanh Nhi, cũng sẽ hết sức bồi dưỡng Bảo Nhi. Dạ Tu Độc thận trọng hướng về phía hắn gật đầu. Ngọc Kiến Đạt bị hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân gọi mặt mày đều giãn ra, cảm thấy liền cùng ăn viên thuốc an thần đồng dạng. Tu vương gia là dạng gì người, hắn mặc dù hồ đồ, nhưng cũng biết hắn người này từ trước đến nay nói một không hai, giống như là rơi xuống một tảng đá lớn đồng dạng. Ngọc Kiến Đạt chỉ cảm thấy thể xác tinh thần lập tức liền nhẹ xuống dưới, cảm giác đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Hắn ánh mắt từng cái đảo qua trong phòng mấy người, khóe miệng kéo ra, ngực bỗng nhiên có cỗ lực đạo một mực tại hướng trong cổ họng hướng. Ngọc Kiến Đạt thân thể đột nhiên cung lên, toàn thân phảng phất đánh nhảy một cái, khục một tiếng, Huyết lần thứ hai theo ho khan động tác đã tuôn ra khóe miệng. Ngọc Thanh là con ngươi co rụt lại, vội vàng đưa tay, có thể tay mới ngả vào đồng dạng, liền bị Ngọc Kiến đặt bắt được. Hắn huyết còn tại từng ngụm tuôn ra, chỉ là hắn lại không để ý. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Thanh là cùng Ngọc Bảo Nhi, gian nan từ trong miệng phun ra mấy chữ. Các ngươi phải thật tốt, chiếu cố thật tốt, bản thân, muốn, Ngọc Kiến đặt thanh âm im bặt mà dừng. Thân thể một lần nữa rơi vào giường, con mắt chậm rãi nhắm lại, khóe miệng mang lướt qua một cái cười. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, Ngọc Thanh lạc tay còn duỗi ở giữa không trung bị hắn nắm thật chặt. Có thể Ngọc Kiến đạt lại không thấy bất kỳ phản ứng nào. Ngọc Bảo Nhi ở lại một hồi nhi, rất lâu, mới dùng sức cắn bản thân miệng môi dưới. Lực đạo lớn phảng phất muốn đem hàm răng cắn nát đồng dạng. Trong cổ họng hắn phát ra thú nhỏ một dạng kiềm chế thanh âm. Tay nhỏ bỗng nhiên nâng lên, gắt gao che bản thân miệng. Ngọc Thanh là kinh ngạc nhìn chằm chằm trên giường người. Trong lòng không hiểu đau đớn lợi hại. Thân thể không tự chủ được bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Cho đến sau lưng bỗng nhiên truyền đến nguồn nhiệt, nàng mới hòa hoãn lại. Dạ Tu Độc đem nàng tay từ Ngọc Kiến Đạt trong lòng bàn tay rút ra, ôm nàng eo đứng dậy, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Thanh Nhi, nếu là khó chịu, không muốn chịu đựng, khóc lên, khóc. Thế nhưng là nàng khóc không được. Nàng và Ngọc Kiến Đạt không có cảm tình gì, tại sao phải khóc? Nhưng là, trong lòng lại một nắm chặt, có rút đau đớn lợi hại. Nàng phút chốc ôm chặt lấy Dạ Tu Độc, hít một hơi thật sâu, một câu đều không nói. Nam Nam trong tay còn đang nắm khối ngọc kia, mờ mịt nhìn chằm chằm vừa rồi còn rất tốt nói với hắn lấy lời nói ông ngoại của ta. Sau một lúc lâu, hốc mắt đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi tìm bản thân mụ mụ, nhìn thấy Dạ Tu Độc đứng ở nơi đó, bận bịu mấy bước chạy đến bên người hắn, ôm hắn đùi, chôn lấy đầu. Dạ Tu Độc xoay người đem hắn bế lên bỏ vào Ngọc Thanh Lạc trong ngực, nhẹ giọng nói với hắn: Nam Nam, ôm ngươi một cái mụ mụ. Nam Nam lập tức nghe lời đưa tay ôm Ngọc Thanh Lạc cổ, trong ngực ủ ấm thân thể, để cho Ngọc Thanh Lạc cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Bỗng nhiên cấp tốc mà lên nhịp tim, cũng dần dần hướng tới bình ổn. Nàng có chút nhắm lại mắt, ngước mắt hướng về phía Dạ Tu Độc nói ra: Ta không sao, để cho người ta tiến đến chuẩn bị hậu sự a. Dạ Tu Độc tỉ mỉ nhìn kỹ nàng hai mắt, gật gật đầu, mở cửa phòng đi ra, trầm thấp cùng bên ngoài quản gia nói gì đó. Ngọc Thanh Lạc đem Nam Nam buông xuống mà nói khẽ: Đi để cho Bảo Nhi rời đi bên giường. Ân, Nam Nam lên tiếng, nhỏ giọng đi qua, lôi kéo như là như tượng gỗ một dạng Ngọc Bảo Nhi đi trở lại mụ mụ bên người. Ngọc Kiến Đạt hậu sự là từ Dạ Tu Độc một tay xử lý. Hắn lấy Ngọc Bảo Nhi là tiểu quận vương vì lý do tự thân đi làm. Ngọc gia nguyên bản còn có chút thúc bá huynh đệ, vốn liền nghĩ thừa dịp Ngọc Bảo Nhi tuổi còn nhỏ qua phân hắn cửa hàng tiền tài. Có thể vừa nhìn thấy Dạ Tu Độc tự mình tọa trấn, Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử cũng tới cửa an ủi Ngọc Bảo Nhi, bọn họ chỉ có thể khẽ cắn môi, bỏ đi dạng này tâm tư. Ngọc Kiến Đạt chức quan mặc dù không cao, lại vì lấy Ngọc Bảo Nhi quan hệ, phong quang đại táng, từ đầu đến cuối, Ngọc Bảo Nhi đều hết sức trầm mặc, cho đến đưa tang ngày đó trở về, hắn mới không nói tiếng nào đi tìm Ngọc Thanh Lạc, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/triuyencv/tam/sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.